Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1524, đệ 1521, chương nói dối người. 8. Là một cái thâm niên pháp y, Hàn Vũ chuyên nghiệp trình độ tự nhiên là phi thường cao. Cho nên ở cục cảnh sát thời điểm kỳ thật hắn đã xem qua hai người thi kiểm báo cáo. Báo cáo viết rất rõ ràng, hai người nguyên nhân chết, tử trạng, thi kiểm kết quả, còn có hiện trường, ảnh chụp đều đầy đủ mọi thứ. Không có bất luận cái gì khả nghi địa phương, hoàn toàn có thể bài trừ hắn giết hành vi. Cho nên, lúc này Hàn Vũ rất hiếu kỳ. Thẩm Tuyết cùng Hàn Tĩnh muốn này hai phân thi kiểm báo cáo rốt cuộc là vì cái gì đâu? Rốt cuộc, năm đó hai người đều là tự sát. Hơn nữa qua nhiều năm như vậy, cũng không có người đi lật lại bản án. Người chết người nhà cũng đều tán thành cuối cùng giám định. Vì cái gì các nàng muốn tra chuyện này đâu? Chúng ta trường học gần nhất vẫn luôn ở truyền lưu Nguyễn Thanh Thanh quỷ hồn sự tình. Cho nên ta tò mò, liền tưởng cha xem xét nghe được Hàn Vũ nghi vấn. Thẩm Tuyết lập tức trả lời một câu. Đúng vậy, đại ca, chúng ta chính là tò mò sao? Ngươi cũng biết Tiểu Tuyết nàng thích nhất trinh thám câu đố gì đó. Đúng rồi, ngươi ăn cơm chiều sao? Muốn hay không lại ăn chút cái gì? Ninh Hoan Tâm ở một bên hướng về phía Hàn Vũ hỏi một câu. Ta ăn qua, vậy các ngươi xem đi. Ta trở về phòng tra tư liệu. Hàn Vũ lắc lắc đầu, xoay người liền rời đi. Nhìn đến Hàn Vũ vào phòng ngủ, Ninh Hoan Tâm lúc này mới xoay người ngồi xuống Thẩm Tuyết bên người. Tiểu Tuyết, ngươi có cái gì phát hiện sao? Tạm thời còn không có. Bất quá, Thẩm Tuyết ngước mắt nhìn Ninh Hoan Tâm liếc mắt một cái. Buổi tối chúng ta không phải muốn đi sân thượng sao? Nơi đó chính là Nguyễn Thanh Thanh cùng Diêu Duệ nhảy lầu địa phương. Chúng ta mang theo này phân báo cáo đi. Tới rồi hiện trường lại khảo sát thực địa một chút. Nói không chừng sẽ có mặt khác phát hiện. Ân, hảo, Ninh Hoan Tâm gật gật đầu, biểu tình thực ngưng trọng. Đêm nay, rốt cuộc có thể hay không có quỷ hiện thân đâu? Thời gian quá thật sự chậm. Thẩm Tuyết tìm giấy bút, dựa theo thi kiểm báo cáo trên giấy vẽ rất nhiều đồ vật. Ninh Hoan Tâm biết, Thẩm Tuyết đây là ở nghiên cứu những cái đó chứng cứ đáng tin cậy tính. Ý đồ ở trong đó tìm được một ít sơ hở. Ninh Hoan Tâm cấp Thẩm Tuyết đổ một chén nước. Lúc sau, nàng cả người dựa vào sofa bên, ánh mắt phức tạp. Tuổi trẻ soái khí nam giáo thụ, còn có mang thai tự sát nữ học sinh. Này thật sự có thể oai oai ra các loại bất đồng phiên bản ái hận hút mắt tới. Ở điện ảnh biên kịch kịch bản, câu chuyện này hẳn là như vậy. Nguyễn Thanh Thanh năm đó thực phản nghịch, không học giỏi, ở giáo ngoại cùng bạn trai pha trộn có hài tử, lúc sau đã bị người vứt bỏ. Lúc ấy vừa vặn Diêu Duệ đã biết chuyện của nàng, vị này nước ngoài trở về giáo thụ thực khai thông, còn cho nàng làm tâm lý phụ đạo. Nguyễn Thanh Thanh chậm rãi yêu Diêu Duệ, hướng Diêu Duệ thổ lộ, nhưng là bị hắn cự tuyệt. Bị cự tuyệt sau Nguyễn Thanh Thanh tư tưởng thực cực đoan, vì yêu sinh hận, nơi nơi cùng người khác nói chính mình là bị Diêu Duệ lừa gạt cưỡng bách có hắn hài tử. Đối với như vậy bôi nhỏ, Diêu Duệ vẫn luôn vẫn duy trì im miệng không nói. Trong trường học người đều càng tin tưởng Diêu Duệ làm người. Rốt cuộc hắn danh tiếng thực hảo, còn xuất thân ở thư hương thế gia. Nguyễn Thanh Thanh bôi nhọ không thành, phản bị người chỉ trỏ trỏ. Lúc này nàng rốt cuộc tỉnh ngộ lại đây, tìm Diêu Duệ đến sân thượng, hướng hắn thừa nhận chính mình sai lầm. Diêu Duệ tuy rằng thực tức giận, Nhưng là suy xét đến Nguyễn Thanh, Thanh vẫn là chính mình học sinh. Cuối cùng vẫn là tha thứ nàng. Chỉ là làm Diêu Duệ không nghĩ tới chính là, ngày đó buổi tối, Nguyễn Thanh Thanh đồng thời cũng hẹn chính mình bạn trai cũ. Nàng muốn ở trên sân thượng cùng nam nhân kia làm kết thúc. Hảo tụ hảo tán, ai biết kia nam nhân trở mặt vô tình. Không chỉ có thái độ ác liệt đối Nguyễn Thanh Thanh mở miệng nhục mạ. Thậm chí còn nói Nguyễn Thanh Thanh trong bụng căn bản là Diêu Duệ hài tử. Hắn còn muốn tìm Diêu Duệ muốn phong khẩu phí. Hết chương.